Tiên Tôn Phế Tài quá tức giận. Quyển 1 chương 26, Lão Nhân Đáng Khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hy từ rất xa đã trông thấy Thượng Võ Các, trong lòng cảm thán, Vân gia thực sự có tiền, không phải là thư viện sao? Xây phô trương như vậy, cho dù nói kiến trúc trước mắt ngói xanh phi manh, điêu lan ngọc thế cũng không đủ a, so với thư phòng lão cha còn khí phách hơn. Nhưng là đến gần vừa thấy, Nhất Khang nhiệt huyết, nháy mắt bị dập tắt. Một lão nhân khô cứng, gầy gò, ngồi trên tiểu băng ghế ở trước cửa, một bàn tay gãi chân to, một bàn tay cầm một quyển sách ố vàng, trên mặt mang theo tươi cười đáng khinh đang ở phơi nắng. Vân Hy nghiêm trọng hoài nghi, sách lão nhân cầm trong tay, khẳng định là Tiên Huyền Bản, Kim, Bình, Mai. Lau một phen mồ hôi lạnh, Vân Hy căn cứ tinh thần yêu lão kính lão tiến lên thi lễ, thật cẩn thận hỏi. Lão nhân gia, nơi này là Thượng Võ Các sao? Lão đầu nhi đầu cũng không nâng, không yên lòng. Ân, một tiếng, nhất thời Vân Hy có xúc động tuông lệ, nơi này chính là địa phương trong truyền thuyết gửi. Võ công bí tịch, trong kịch truyền hình không phải đều nói, địa phương như vậy, quan hệ toàn bộ mạch máu gia tộc nhất định sẽ có cao thủ canh gác sao? Vì cái gì sẽ là một cái tao lão nhân như vậy? Cùng không có người thù có gì khác nhau đâu. Lúc trước, Thúc Bảo Các, không có người gác là vì có lịch đại cao thủ Vân gia thêm vào phong ấn, mà. Thượng Võ Các, xem ra căn bản là không có phong ấn a, lão nhân gia. Ta có thể vào xem sách sao? Vân Hy đã muốn khẳng định nơi này tuyệt đối không có gửi cái gì trọng yếu, bất quá nếu đã đến đây cũng liền thuận tiện vào xem một lát. Ân, lão đầu nhi còn đắm chìm ở trong sách, liền như vậy cho ta đi vào. Vân Hy hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cho dù kiếp trước vào thư viện cũng cần chứng minh thân phận, lão đầu nhi liền khinh địch như vậy cho ta đi vào. Nơi này nói thế nào cũng coi như là trọng địa Vân gia đi. Tiểu Thảo không phải nói, chỉ có con cháu Vân gia mới có thể đi vào sao? Lão đầu nhi thế này mới nhíu nhíu mày, ngẩng đầu xem xét Vân Hy, cố gắng nghĩ nghĩ, nghẹn ra một câu. Người có thể đi tầng thứ ba, bất quá sách bên trong, không được mang đi, chỉ có thể xem ở chỗ này. Nói xong hắn lại tiếp tục vùi đầu đọc sách thỉnh thoảng. Hắc hắc, hai tiếng, tầng thứ ba, được rồi, ta phải đi tầng thứ ba. Bước vào tầng thứ nhất, bốn vách tường là giá sách, Vân Hy xem sơ qua, đều là một ít tâm pháp tu luyện nhập môn cùng kỹ xảo tu luyện, quả nhiên không thích hợp chính mình. Nơi này sách rất nhiều, hơn nữa rất nhiều sách đều có dấu vết xem nhiều lần, phỏng chừng thường xuyên có đệ tử Vân gia lại đây mượn đọc, dù sao Vân gia là thế gia tu luyện, trên cơ bản mỗi người đều phải tu luyện, bất quá tu luyện thuận tiện muốn xem căn cốt mọi người như thế nào. Vân Hy lập tức đi lên thang lầu, bước lên tầng thứ hai chỉ có hai giá sách, bộ sách không hề giống tầng thứ nhất đặt ở bên ngoài, mà là bị sắp đặt ở trong ngăn tủ. Trong đó trên một ngăn tủ điêu khắc vài chữ to phong cách cổ xưa. Vân Thị Tẩy Tùy Kinh, trên một ngăn tủ khác điêu khắc. Vân Thị Đấu Chiến Thánh Pháp, đây là trung tâm bí tịch Vân gia đi. Vân Hy vẫn như cũ không có dừng lại cước bộ, Vân Thị Tẩy Tùy Kinh, khối thân thể này của Vân Hy hẳn là đã luyện qua, nếu không, cũng không khả năng trải qua nhiều năm linh dược cọ rửa như vậy. Lên lầu ba, Vân Hy rõ ràng phát hiện không gian này cương nhiên giống. Túc Bảo Các là bị phong ấn, lão đầu ở cửa bảo ta lên lầu ba, ta đây nhất định có thể tiến vào không gian phong ấn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hy nghĩ như vậy thử thăm dò đi vào, quả nhiên kết giới chỉ là hiện lên một chút hồng quang, cũng không có ngăn nàng ở bên ngoài. Đi vào không gian phong ấn, Vân Hy cảm thấy như đang ở bên trong hư không, không biết nơi này đến tột cùng lớn bao nhiêu, bất quá ở giữa có một đoàn vật sáng, Vân Hy nhìn chăm chú thấy nó chậm rãi biến hóa thành ba chữ. Vân Thiên Bí Quyết, Vân Thiên Bí Quyết, hẳn là rất lợi hại đi, nhưng là, này phải học như thế nào, chỉ có ba chữ như vậy. Vân Hy tâm niệm vừa động, Vân Thiên Bí Quyết, ba chữ nháy mắt hóa thành một chùm tia sáng, đánh vào luân hải trong thần thức Vân Hy. Vân Hy nhất thời cảm giác vô hạn biển pháp tắc khắc ở trong luân hải cuồn cuộn, một thanh âm trầm thấp ở trong luân hải vang lên, Vân Hy chậm rãi tiến nhập cảnh giới vong ngã. Vân Thiên Bí Quyết chia làm, loạn vân bí quyết, không khí chiến tranh bí quyết, trảm vân bí quyết. Mỗi bí quyết 36 thức tùy thần lực của tu luyện giả tăng cường mà phát huy ra uy thế nghịch thiên, chậm rãi hiểu được thâm sâu trong bí quyết. Phàm là đệ tử kế thừa Vân Thị, thề phải khôi phục quang huy Vân Thị, uy chấn Tiên Huyền Đại Lục. Thanh âm trầm thấp dần dần biến mất trong thức hải Vân Hy, một bóng dáng đang biểu diễn chiêu thức loạn vân quyết. 36 thức chiêu chiêu chế địch công, phòng, đằng, na thủ địch chi yếu hại, nhất chiêu nhất thức đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu, bóng dáng dần dần biến mau, như nói loạn vân, ở trên bầu trời phi vũ, chiêu thức cuối cùng diễn hóa thành một vân long. Rất giống đồ đằng thần long Trung Quốc cổ. Vân Hy chưa kịp sợ hãi than, ngồi xếp bằng trong hư không, trong ý nghĩ không ngừng diễn luyện chiêu thức bóng dáng vừa rồi tạo thành, đại lượng thiên địa tràn ngập thần thức làm nàng rất đau đầu, nhưng nàng như cố kiên trì. Trong hư không, bên ngoài thân thể của nàng, chậm rãi bị một tầng vầng sáng bao vây lấy, hình thành quang chất lưu vân, quay lại gào thét giống như ẩn chứa lực lượng vạn quân. Chậm rãi, Vân Hy không ngừng biến hóa bắt tay vào làm thủ ấn, thân thể cũng bắt đầu làm ra một ít chiêu thức kỳ quái, có một chút chiêu thức căn bản đột phá cực hạn nhân thể, cuối cùng quang chất lưu vân theo chiêu thức của nàng gào thét mà ra, mang theo lực lượng vạn quân, cơ hồ muốn xé rách hư không. Đây là loạn vân bí quyết, có thể điều động thiên địa linh khí, hình thành một mảnh tuyệt sát mây tía lướt qua, hết thảy sinh cơ đều bị chém chết. Vân Hy một lần thôi diễn loạn vân bí quyết 36 thức, mỗi một lần thôi diễn đều cùng chiêu trước bất đồng, nhưng chính nàng lại hồn nhiên không biết. Tại trong hư không, thời gian giống như yên lặng, không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Vân Hy mở mắt, trong mắt ánh sao bắn ra bốn phía, cả người thần vận hơn vài phần sắc bén, giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn khí trời một tia ngôn vận. Vân Hy hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lời nói từng xuất hiện ở trong luân hải, trọng tố huy hoàng vân gia, uy chấn tiên huyền đại lục. Nho nhỏ Vân gia, xem ra cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Này chính mình cương nhiên liền khinh địch chiếm được truyền thừa Vân gia, là phúc hay họa? Vân Thiên bí quyết tất nhiên bất phàm, chỉ mới thôi diễn loạn vân bí quyết, không khí chiến tranh bí quyết cùng trảm vân bí quyết đều còn bị phong ấn tại luân hải, không biết khi nào mới có thể kích hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bây giờ còn không biết uy lực loạn vân bí quyết, nhưng Vân Hy lúc này chân thật cảm nhận được một loại lực lượng đủ để cho nàng cảm xúc mênh mông. Đi ra thượng võ các tựa hồ thời gian cũng không qua bao lâu, khô cứng lão nhân còn tại không dứt gãi chân, cười đáng khinh, nhưng đối với Vân Hy mà nói, đã có một loại cảm giác bừng tỉnh cách một thế hệ. Vân Hy không thể không nhìn thẳng vào lão đầu nhi không chút nào thu hút trước mắt này. Là hắn cho ta đi tầng thứ ba, hắn biết ta có thể tiến vào không gian phong ấn. Như vậy hắn nhất định biết trong không gian phong ấn cái gì. Là hắn chỉ dẫn ta có được truyền thừa Vân gia. Vân Hy nghĩ như vậy, không tự chủ được đi tới trước mặt lão đầu nhi. Lão nhân gia, Vân Hy không dám lại khinh thị lão nhân, quy củ thi lễ. Lão đầu nhi thế này mới tự thiếu phi thiếu ngẩng đầu lên, đánh giá Vân Hy liếc mắt một cái, trong miệng. Gì, một tiếng, liền không hề nói cái gì. Vân Hy lại thật sâu thi lễ. Đa tạ lão nhân gia. Lão đầu nhi cười rộ lên, hé ra nét mặt già nua nhăn giống một đóa hoa cúc. Cám tạ ta làm chi, hết thảy bất quá là mọi người cơ duyên thôi. Dứt lời, lại cúi đầu đọc sách, Vân Hy biết nhiều lời vô ích, vừa muốn rời đi, đột nhiên nghe được lão đầu nhi miệng lầu bầu. Ai nha, Như Ý thần vương, thật sự là bảo điển a. Vân Hy giật mình một cái, chạy nhanh đi trở về, giật mình hỏi. Lão nhân gia, ngươi nói cái gì? Như Ý thần vương, cách chương.